Với khoảng cách chừng 3 trượng, hai tên cướp bị trưởng lực hất lên không như tàu lá, rú lên thảm thiết, miệng phun huyết tiễn, khi rơi xuống đã thành cái xác không hồn. Tám cước Hồ Trần Lập chưa kịp thấy gì thì bị độc thủ ma quân cách không chộp tới một chảo, hút về phía con bạch mã. Độc thủ ma quân nhằm ít hầu tên cướp điểm ra. Lại một tiếng kêu thảm, nhưng vừa ra khỏi cổ thì tắc nghẹn lại do ít hầu bị đâm thùng, máu ộc ra như lợn bị chọc tiết, thi thể đổ nhào xuống. Hai tên còn lại không hồn vía nào nữa, vội vàng đâm đầu chạy thục mạng. Độc thủ ma quân lạnh lùng nói, dưới tay độc thủ ma quân, có lý nào để các ngươi sống sót? Dứt lời rời yên ngựa lao đi. Hai tên thiếu diện Hồ Giang Tông và độc Hồ Ngưu Đào đang chạy thì bị một vật màu hồng bắn vào cổ, rú lên một tiếng đổ gục xuống chết trong vũng máu. Độc thủ ma quân đưa tay phát ra một luồng hấp lực làm vật màu hồng bay ngược lại, lão tiếp lấy để trong lòng bàn tay cười nói. Duy Nhi, vật này gọi là xích long lăng, với công phu của sư phụ có thể sát nhân trong phạm vi 10 trượng. Bộc Dương Duy ngẩn mặt nhìn, thấy vật được gọi là xích long lăng dài chừng một thước mang hình dáng một con rồng nhỏ làm bằng thép với bộ vuốt và bờm hình răng cưa rất sắc bén. Miệng rồng há ra, trong ruột rỗng nên ném đi phát ra âm thanh ghê rợn như vừa rồi. Toàn thân rồng màu nâu đỏ giống như máu người bết lên khô cứng lại, chắc rằng nó đã sát hại không biết bao nhiêu người. Góc truyện audio.com. Độc thủ ma quân dùng chân khí phát vật này đi, sau khi sát thương đối thủ xong dùng hấp lực thu về, trong vòng 10 trượng đủ khả năng xuyên kim phá thạch, đương nhiên lấy mạng người là dễ như trở bàn tay. Đó là thứ binh khí thành danh của độc thủ ma quân mấy chục năm nay, trên giang hồ bất cứ ai nghe nói đến xích long lăng đều kinh hồn táng đờm. Bộc Dương Duy bất giác nhìn năm thi thể ngổn ngang với đủ tư thế khác nhau mặt đầy kinh hãi. Độc thủ ma quân thấy đồ đệ có phần bất nhẫn, nhẹ giọng nói. Duy Nhi, sư phụ biết con không hài lòng, nhưng đối với bọn cướp này, cho dù chúng ta có hai tay dâng hết của cải trong người, chúng cũng vẫn giết người bịt miệng. Người trong giang hồ đầy hiểm ác, sau này làm gì con cũng phải hết sức cẩn thận mới được. Bộc Dương Duy gật đầu lĩnh mệnh, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng vì cuộc tàn sát này. Độc thủ ma quân lên ngựa tiếp tục phóng đi. Gió đông rít lên từng đợt lạnh cắt ra, những bông tuyết như lông ngỗng tung hoành khắp không trung, chỉ một lúc nữa thôi là sẽ xóa sạch vết máu, phủ kín luôn cả năm tử thi không để lại dấu vết, chờ đến mùa xuân, khi tuyết tan mới trả lại khung cảnh rùng rợn của cuộc huyết sát hôm nay, cách chương.